chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 326, 326, oan gia ngõ hẹp năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, là cô nấu cơm cho tôi, cho nên chỉ có thể đổi đến chỗ giữa trưa rồi. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, cô cũng thật không ngờ Lãnh Vân Lâm cư nhiên sẽ giới thiệu chính mình như vậy. Cô quay đầu vừa thấy, Lãnh Vân Lâm lại mang theo một tia ôn nhu, cho dù bàn tay to đỡ đô cũng ôn nhu săn sóc như vậy. Bên kia Tôn Tổng có chút sửng sốt, người đàn ông thôi, nhất là bọn họ loại người đàn ông có tiền này. Bên người có mấy cái cô bé xinh đẹp bao nhiêu bình thường. Nói thí dụ như ông, bên người liền theo một cái thư ký xinh đẹp, một mặt là chiếu cố công việc của ông, một mặt là thỏa mãn nhu cầu của ông, cũng không cần cái gì danh phận, thích ăn ngon cho cô, mua quần áo xinh đẹp cùng hàng hiệu cho cô, cộng thêm từng tháng mấy vạn khối. Thu phục, ông vốn tưởng rằng Mộ Thanh Vũ cũng là thân phận như vậy. Mặc dù nhìn cách ăn mặc cô thanh lệ thanh thoát, không hề bại lộ cũng không sexy. Hôm nay cô mặc là kiểu rừng rậm, liếc nhìn cô một cái liền cảm thấy được ẩm ướt, giống như xanh biếc thanh lệ người xem dị thường thoải mái. Mộ Thanh Vũ bộ dáng này, ngay từ đầu xem trái lại không hề xuất sắc, nhưng là càng xem càng cái loại hương vị ý vị sâu xa này. Giống như là một ly trà, mới bắt đầu chỉ cảm thấy cay đắng. Nhưng là nếm lâu, đầu lưỡi lại có thể nhấm nháp đến tư vị ngọt lành. Chẳng qua bạn gái Lâm Thiếu không phải cái tiểu thư Triệu gia trong truyền thuyết kia sao? Làm sao có thể là cô? Bởi vì, bà xã anh cũng là một cái bạn Đổng Gia Thường. Bây giờ Tôn Tổng có thể cùng tập đoàn Lãnh Thị tiếp cận cùng Đổng Gia Thường phân không ra quan hệ. Ông nghe bà xã có nói quá, Đổng Gia Thường hướng vào Thiên Kim Triệu gia. Đều đã chuẩn bị để cho hai người kia đính hôn rồi. Mặc dù nói Lãnh Vân Lâm có lẽ về sau vẫn lại là sẽ cùng với Triệu Hiểu Huyên, nhưng mà danh hào Lãnh Vân Lâm ông cũng là biết đến, dễ dàng cũng không đồng ý tình cảm. Cô gái này có thể được đến anh coi trọng như vậy, nói vậy về sau hỗn cũng sẽ không sai. Tôn Tổng là cái khôn khéo. Mắt ông xoay một vòng, lập tức nở nụ cười. Lâm Thiếu, tiểu thư xinh đẹp như vậy không giới thiệu một chút không? Mộ Thanh Vũ còn chưa nói. Lãnh Vân Lâm liền nắm ở eo của cô ôn nhu nói. Mộ Thanh Vũ, bạn gái của tôi, chúng ta lập tức muốn đính hôn rồi. Vừa mới nói xong một câu này, Tô Tuyền Lăng cùng Triệu Hiểu Huyên đang ở tìm tới cửa. Ngây dại, các cô không nghe lầm chứ? Lãnh Vân Lâm cư nhiên đối với thương nhân hợp tác giới thiệu thân phận của Mộ Thanh Vũ, còn nói bọn họ lập tức muốn đính hôn rồi hả? Triệu Hiểu Huyên lập tức nhỏ giọng hỏi Tô Tuyền Lăng. Tuyền Lăng, chị không phải nói anh Vân Lâm không phải nghiêm túc sao? Kỳ anh tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể cùng cái thương nhân hợp tác khác giải thích như vậy? Tô Tuyền Lăng nghĩ thầm, tôi cũng không biết Lãnh Vân Lâm làm sao có thể tại trước mặt thương nhân hợp tác nói như vậy. Một dạng người đàn ông giống bọn họ như vậy chẳng lẽ không đúng tùy tiện chơi đùa là có thể sao? Làm sao có thể đem cô gái này làm thật? Trong phòng, Tôn Tổng cũng hoảng sợ. Nghe được Lãnh Vân Lâm chính miệng thừa nhận thân phận bạn gái của cô, lại nghe anh nói hai người muốn đính hôn. Điều này hiển nhiên không là cái phụ nữ tùy tiện tiện gì mà có khả năng là nữ chủ nhân tập đoàn Lãnh Thị tương lai. Không chỉ là Tôn Tổng giật mình, thư ký phía sau ông cũng ghen tị Mộ Thanh Vũ vận khí tốt. Nhưng là, khoa trương nhất vẫn lại là Mộ Thanh Vũ. Cô là thật không nghĩ tới. Bọn họ vốn bí mật tính cái gì đó đã bị Lãnh Vân Lâm lấy ra đường đường chính chính nói. Cách trương.